Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vĩnh Lệ cười nói, Honey à, anh hút hết thuốc rồi, em ra mua cho anh. Em mua thêm một phần sò mà anh thích ăn về nữa nhé. Em biết có chỗ nào bán, sò chỗ đó nhất định rất ngon. Cô xem bản tin, nghe thấy anh ta thích ăn sò. Lôi Đình Lệ dừng lại nhìn cô một cái, con người đen nhánh. Trì Ngữ Mạc nhẫn nại đợi anh đáp ứng. Anh lấy một xấp tiền đưa cho cô. Mua cho bọn họ mỗi người một phần, bảo Lý Hạo đi cùng sách phụ, tiền dư cô tự giữ. Cô nhìn số tiền trong tay anh ấy, lòng đầy ngượng ngùng mà nhận lấy. Mấy người anh em của anh đang nhìn cô. Cô nhớ đến lời Lý Hạo nói về việc phải giữ mặt mũi cho Lôi Tổng, không còn e ngại, nở một nụ cười. Cảm ơn Honey, yêu anh nhất. Bản thân cô cũng không nhịn được dùng mình, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Nhị ca, bạn gái này của anh đáng yêu quá. Em còn tưởng những người học luật đều nghiêm túc dập khuôn giống Tiểu Lục vậy. Trình Phong khen ngợi. Học luật sao? Lôi Đình Lệ ý vị sâu xa mà cười lên một tiếng. Thường Lưu Nguyệt đang bước vào cửa, nhìn thấy nụ cười trên mặt của Lôi Đình Lệ, rất ít có người con gái nào có thể khiến anh cười. Cô ghen tị đến cắn chặt răng, trong mắt lóe lên tia hung ác nham hiểm, lại quay mình đi ra ngoài. Trì Ngữ Mặc ra khỏi cửa, Lý Hạo kinh ngạc từ trên xe bước xuống. Cô bị Lôi Tổng đuổi ra rồi à, nhanh như vậy? Trì Ngữ Mặc gõ vào đầu Lý Hạo một cái. Anh khùng à, trường hợp như vậy anh ta đuổi tôi đi, chẳng phải tự làm mình mất mặt hay sao? Tôi đi ra ngoài mua thức ăn khuya, đi chung nào. À, vậy thì tốt, có thể ở bên cạnh Lôi Tổng hay không, tôi đều nhờ vào biểu hiện của cô tối nay đấy. Trì Ngữ Mặc mở cửa xe ra, hít mắt cười. Chẳng phải tôi đang cố gắng hay sao? Lý Hạo nhìn nụ cười trên mặt của cô, mặt hơi hơi đỏ lên. Anh bắt đầu có chủ ý với cô rồi. Anh hắng giọng một cái, vứt ngay suy nghĩ dơ bẩn đó đi, lái xe rời khỏi. Ở trên xe, Trì Ngữ Mặc đếm số tiền Lôi Đình Lệ đưa cho, một xấp 5.600. Người đàn ông này quả nhiên đủ rộng lượng, tùy tiện đưa thôi cũng đủ một tháng lương của cô rồi. Lý Hạo dẫn cô đi mua 2 gói thuốc lá. 2 gói gấu trúc, 1.200. Cô mua 20 phần nghêu sò mới có 400. Trên đường đi về, Trì Ngữ Mặc nghiên cứu thuốc lá một hồi. Lôi Tổng các anh một ngày hút bao nhiêu gói? 1 tháng 1 gói, anh ta cũng không hút gì mấy, trừ những lúc đặc biệt phiền hoặc là trường hợp đặc biệt. Cũng may cơn nghiện thuốc lá không nặng, 1 ngày 2 gói, 1 tháng đã là tiền lương của 1 năm người bình thường rồi. Lý Hạo nở nụ cười, tự hào mà nói rằng, một mối làm ăn của Lôi Tổng đã có thể lời được mấy trăm triệu, anh ta không để ý chút tiền này đâu. Mấy trăm triệu á? Trì Ngữ Mặc thở dài nói rằng, không biết khi nào tôi có thể làm ăn với anh ta. Vụ án ly hôn liên quan đến phân chia tài sản, luật sư đảm nhiệm thông thường có thể lấy được lợi nhuận 0,5%, giá trị của Lôi Đình Lệ trị giá hơn 1.000 tỷ, cô được chia 0,5%, ít nhất có 500 triệu. Ôi trời ơi, 500 triệu, cho cô 5 triệu, cô đã có thể cúc cung tận tụy, cảm tạ hết lòng rồi. Lý Hạo nghe thấy lời của Trì Ngữ Mặc nói, người như Lôi Tổng rất là kén chọn và lại ưa sạch sẽ, cô muốn làm ăn với anh ta vốn dĩ không thể nào, nhưng mà làm ăn với những người khác vẫn rất dễ dàng đấy. Trì Ngữ Mặc cũng không vương vấn nữa, trong lòng cô hiểu rõ. Vậy sau này tôi phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của anh đấy, tôi sẽ lén trích 10% lợi nhuận ra cho anh. Lý Hạo nhìn đôi mắt long lanh của cô, lắc lắc đầu. Chuyện nhỏ thôi, không cần đâu. Trì Nghĩa, tối nay tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt để giữ chén cơm của anh. Trì Ngữ Mặc cũng sảng khoái mà nói. Đến Thanh Phong Các, Lý Hạo và quản lý giúp đưa lên đó. Trì Ngữ Mặc đẩy cửa bước vào. Thường Lưu Nguyệt lại trở về rồi, ngồi bên cạnh Lôi Đình Lệ, trên tay bưng đĩa trái cây, biểu hiện không khác gì so với bạn gái của những người khác. Cô đại khái có thể cảm nhận được người phụ nữ này có một tình cảm riêng biệt đối với Lôi Đình Lệ. Cô cũng không vạch trần, nở nụ cười mà bước qua, nói với Lôi Đình Lệ rằng, Honey, nghỉ ngơi một chút đi, qua đây ăn sò trước, em bóc vỏ cho anh, trước khi bóc em sẽ đi rửa tay. Trình Phong lại phun nước ra. Nhị ca, lúc anh để cô ấy chọc sâu vào họng, sẽ không yêu cầu cô ấy giúp miệng đây chứ. Chọc sâu vào họng là có ý gì? Trì Ngữ Mặc nhất thời không hiểu rõ, tiếp lời nịnh bợ nói rằng, tôi cam tâm tình nguyện đấy. Lôi Đình Lệ sâu xa mà liếc sang cô, tầm mắt từ từ rơi trên đôi môi của cô, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Không biết xấu hổ. Thường Lưu Nguyệt phẫn nộ mà nói. Trì Ngữ Mặc nghe được bỗng giật mình, nghĩ ra chọc sâu vào họng có ý nghĩa gì rồi, mặt đỏ lên. Nói cũng nói rồi, còn có thể thu hồi sao? Tôi đi rửa tay, mọi người một lát qua ăn sò. Trì Ngữ Mặc giả vờ không nghe thấy lời Thường Lưu Nguyệt nói, mỉm cười mà rời khỏi. Mấy người đàn ông nghỉ ngơi giữa trận. Lôi Đình Lệ rửa tay, Trình Phong sát lại gần. Nhị ca, người bạn gái này của anh quả thật không tồi, vừa xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, hài hước đáng yêu, khôn ngoan linh động, vừa mới đến đã hơn hẳn những người bạn gái của tụi em rồi. Vẫn là anh có mắt nhìn người. Lôi Đình Lệ chậm rãi rút một tờ khăn giấy ra, lau tay, hiểu rõ mà nói rằng: vừa rồi em thua bao nhiêu tiền hả? 20 mấy ngàn. Nhị ca, anh tình trường đắc ý, bài bạc còn đắc ý hơn, thật là quá bất công. Trình Phong ngưỡng mộ mà nói. Lôi Đình Lệ vứt miếng giấy vào thùng rác. Một lát đến tìm anh lấy lại số tiền em thua. Trình Phong ngạc nhiên. Nhị ca, anh thật sự là người em yêu nhất, thân nhất, còn thân hơn anh ruột của em. Lôi Đình Lệ không đếm xỉa, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy Trì Ngữ Mặc đang nghiêm túc bóc vỏ sò, trên đĩa đã để rất nhiều. Trình Phong thuận theo tầm mắt của Lôi Đình Lệ nhìn qua, cảm thán nói rằng: ngay cả động tác bóc vỏ sò cũng đẹp mắt như vậy, vợ hiền dâu thảo, hoàn hảo. Qua đây lấy tiền đi. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, đi đến trước bàn mạt trược, kéo ngăn kéo ra, đưa một nửa cho Trình Phong. Anh nhìn sang Trì Ngữ Mặc, qua đây. Trì Ngữ Mặc nghe thấy giọng của Lôi Đình Lệ, cởi bao tay ra, chạy về phía anh. Honey, anh còn cần cái gì nữa? Lôi Đình Lệ đưa số tiền còn lại cho cô. Cầm lấy. Trì Ngữ Mặc liếc số tiền trong tay Lôi Đình Lệ, đoán rằng có 30 ngàn. 5 ngàn mấy trước kia cũng đã lấy rồi, lần này không lấy, quá kiêu căng. Nhưng mà lấy, trong lòng lại ngại ngùng, cô nhận lấy tiền của anh, e ngại mà nói rằng: em thay mặt cả nhà cảm ơn anh. Trình Phong đang uống nước, lần này thật sự phun ra, chỉ vào Trì Ngữ Mặc. Nhị ca, bạn gái của anh hài hước quá. Lôi Đình Lệ cũng nhếch miệng lên. Sao cô cảm thấy không đáng cười chút nào vậy? Cô thật sự thay mặt cả nhà cảm ơn anh ta đấy. Cả nhà cô cần số tiền này. Cô bỏ tiền vào trong túi sách. Honey, qua đây ăn xào đi, em đã bóc rất nhiều đấy. Ừ. Lôi Đình Lệ ừ một tiếng, cùng cô đi đến trước bàn ăn. Cô chẻ đôi đũa dùng một lần ra đưa cho anh. Lôi Đình Lệ ăn một miếng, ung dung thong thả. Con người này ăn xào thôi mà, cũng có cảm giác xa hoa như ăn ở nhà hàng cao cấp. Món xào này cô mua ở đâu? Thường Lưu Nguyệt khinh thường mà nói. Không phải ở những sạp nhỏ đây chứ? Không thể nào, là cửa tiệm trăm năm, buôn bán rất đắt đấy. Trì Ngữ Mặc giải thích. Lý Hạo không muốn nghe nữa, cửa hàng đó tên cửa tiệm trăm năm, không phải sạp nhỏ. Căn phòng nhỏ ở phía sau sạp nhỏ, mà tiền đoán rằng còn chưa tới 10 mét vuông. Anh nói Lôi Tổng không ăn thức ăn của tiệm nhỏ, cô cứ khăng khăng một mực nói ngon, thế là mua về, anh cũng chỉ có thể mang về. Xem tình hình này, rút lui sẽ an toàn hơn. Lý Hạo im hơi lặng tiếng mà biến mất khỏi phòng. Người pha chế rượu bưng cái khay vào, gật đầu với Thường Lưu Nguyệt. Thường Lưu Nguyệt nhếch mép lên, cầm một ly rượu cốc tay được chia thành 4 tầng, đưa đến trước mặt Lôi Đình Lệ. Nhị ca. Lôi Đình Lệ liếc một cái. Anh không uống, đưa cho Trình Phong. Chẳng lẽ anh không nể mặt em chút nào hay sao? Thường Lưu Nguyệt quở trách, tay vẫn quật cường mà đưa ra. Trì Ngữ Mặc thấy thần sắc Lôi Đình Lệ không được tốt lắm. Ai bảo cô là người chuyên đi nịnh bợ chứ? Cô nhận lấy ly rượu cốc tay trong tay Thường Lưu Nguyệt. Mỹ nữ à, anh ấy không phải không nể mặt cô. Hôm nay cứ đau đầu suốt, không thể uống rượu. Ly này tôi uống thay anh ấy. Trì Ngữ Mặc sảng khoái mà uống cạn ly rượu cốc tay, lông mày và đôi mắt sắp dính chặt lại một chỗ. Cô hỏi người pha rượu. Rum, gin, Harper Gold. Anh chàng này, anh còn bỏ thêm cả Spiritus nữa à? Người pha rượu kinh ngạc hốt hoảng mà nhìn sang Thường Lưu Nguyệt. Ly rượu này là tôi pha, cô nói đúng, đều dùng những loại thượng hạng nhất. Thường Lưu Nguyệt lạnh lùng mà nói. Trình Phong ngạc nhiên mà nhìn sang Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ rất bình tĩnh, uy thế nắm vững giang sơn nghìn đời không đổi, ung dung mà thận trọng, không có quá nhiều cảm xúc khác thường. Nhị ca, anh dạy cô ta, như vậy cũng uống ra được. Không phải. Lôi Đình Lệ trả lời, nhìn sang Trì Ngữ Mặc. Sao cô lại biết những thứ này chứ? Trình Phong tò mò mà hỏi rằng. Trong mắt Trì Ngữ Mặc lóe qua một tia ảm đạm, cười mà nói rằng: từ nhỏ ngâm trong thùng rượu mà lớn lên đấy. Cô cũng thích khoác lác quá, mấy loại rượu này giá cả đắt đỏ, ngâm sao? Thường Lưu Nguyệt khinh thường cầm một ly rượu đưa cho cô, mạnh mẽ nói rằng: nói những thành phần trong đây ra. Trì Ngữ Mặc trợn mắt nhìn cô ta bảo nói thì cô phải nói à? Vậy khí thế cũng không còn rồi. Cô cứ cho là tôi khoác lác là được rồi. Trì Ngữ Mặc không quan tâm mà nói, chớp chớp mắt phải, đặc biệt tự tin, yểu điệu mà cười. Tôi đi nhà vệ sinh một lát. Sắc mặt Thường Lưu Nguyệt lúc xanh, lúc trắng, lúc đỏ. Cô như vậy rất giống một đứa trẻ vô cớ gây sự, khí thế mất đi một phần lớn, nóng giận vô cùng, để mạnh ly rượu trên bàn. Trong nhà vệ sinh, Trì Ngữ Mặc dùng nước lạnh dội vào mặt. Nồng độ rượu Spiritus 90% tác dụng nhanh, bây giờ lên não, chóng mặt, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Không được, cô phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ lên cơn say rượu. Cô sợ mình lên cơn say rượu, có một số hồi ức không tốt, quay người trở lại. Lôi Đình Lệ đẩy cửa bước vào. Không sao chứ? Trì Ngữ Mặc lắc đầu. Tôi muốn về trước, xin lỗi. Ly rượu đó cô không nên uống. Lôi Đình Lệ dìu lấy cánh tay của cô. Trì Ngữ Mặc đẩy tay anh ra, vành mắt hơi hơi đỏ, miễn cưỡng nở nụ cười. Cái gì cũng không nói, bước về phía trước. Trên thế giới này có quá nhiều thứ không nên, cho dù lỗi không phải do cô, xảy ra rồi chính là lỗi của cô. Không sao, rời khỏi là được. Không biết đã đi bao xa, trước mắt vô cùng lảo đảo, vốn dĩ không thể đi được nữa. Cô dựa vào tường, trượt xuống đất, nhắm mắt lại. Xung quanh dường như đang quay cuộn cuộn, trong đầu lóe lên rất nhiều người. Những ký ức phủ đầy bụi hồi xưa hiện ra, chạm phải nơi sâu thẳm mềm mại nhất trong lòng cô. Lạnh quá, cơ thể đang run rẩy. Lôi Đình Lệ đi theo cô, ánh mắt lại càng sâu xa hơn, tiến lên phía trước đỡ cô dậy. Nhà ở đâu, tôi bảo Lý Hạo đưa cô về. Trì Ngữ Mặc mở to mắt ra, mở miệng nói rằng, tôi không có nhà. Có chút hốt hoảng, đính chính lại. Không, tôi nói nhầm rồi, tôi có nhà, tôi có ba mẹ, còn có chị. Nhưng bây giờ tôi như vậy, không thể trở về. Lôi Đình Lệ, anh có thể giúp tôi đặt một căn phòng không? Trì Ngữ Mặc ngại ngùng, vô dụng thật, nói chuyện cũng cả lăm, chỉ có thể cười. Quản lý nhìn vào camera liền chạy tới, cung kính mà hỏi rằng, Lôi Tổng, cần giúp đỡ gì không? Lôi Đình Lệ liếc sang Trì Ngữ Mặc đang điên điên khùng khùng. Mở một căn phòng đi. Quản lý ở phía trước dẫn đường. Chân Trì Ngữ Mặc mềm nhũn như đang dẫm lên bông gòn vậy, cơ thể không đứng thẳng nổi, kéo lấy cánh tay của Lôi Đình Lệ. Tôi không còn xương nữa. Anh nhíu mày bế cô lên, đi về hướng thang máy. Cô nhìn khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của anh, bỗng nhớ về người đàn ông trong ký ức kia, có những lời năm xưa không nói ra, không nói không chịu nổi. Này, là em đào anh ra trong đống phế thải đó, còn va trúng đầu, phải không Tiểu Thuần? Cô uống say rồi. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Dù sao cũng không ai tin tôi. Cô bất lực dựa vào lòng anh. Bọn họ vốn không đụng vào em, em vẫn còn trinh. Lôi Đình Lệ sững sờ một hồi, cúi đầu xuống nhìn cô. Cô nhếch miệng lên, nhắm mắt lại, nước mắt bỗng rơi xuống, lẩm bẩm rằng, anh vốn không tin em. Lôi Đình Lệ rời tầm mắt, bước vào thang máy, thâm thúy mà nhìn về phía trước. Trong mắt lóe ra một tốc độ ánh sáng khác thường, lại lần nữa nhìn sang cô. Cô nhắm mắt lại, dưới cặp lông mi dài để lại một hình bóng màu đen, yên tĩnh vô cùng, hô hấp cũng nhẹ nhàng. Quản lý nhìn sang Trì Ngữ Mặc trong lòng của Lôi Đình Lệ, bèn nở một nụ cười mờ ám. Cô gái này thật may mắn, có thể khiến Lôi Tổng để ý đến. Từ trước đến nay, ông chưa từng thấy Lôi Tổng mang theo phụ nữ đến đây. Ông cung kính mà mở cửa phòng ra, cắm thẻ phòng vào công tắc điện, biết điều mà ra ngoài đóng cửa lại. Lôi Đình Lệ để Trì Ngữ Mặc lên giường. Cô hơi mở mắt ra, nắm chặt cánh tay của anh, yên tĩnh mà nhìn anh, đôi mắt phác họa khuôn mặt đẹp trai của anh, ngón tay lướt nhẹ qua cặp mày anh tuấn của anh. Lôi Đình Lệ nắm tay cô lại, không để cô động đậy. Trì Ngữ Mặc nhận ra sự từ chối của anh, nở nụ cười nhẹ, nhẹ giọng nói rằng, sớm đã đoán được, anh chê bai em, như vậy cũng tốt. Lôi Đình Lệ nhìn bộ dạng cười ngây dại của cô, rất vô tội cũng rất vô hại, hành động theo trái tim, cúi đầu chạm vào môi cô. Môi cô rất mềm, ngọt ngọt, mang theo hương vị của rượu cốc tay, là mùi vị mà anh thích. Trong lòng thắt chặt lại, nhíu chặt lông mày, chắc anh bị điên rồi, thế mà lại đi hôn một người phụ nữ phong trần, liền rời khỏi. Cô đã ngủ thiếp đi, anh càng chán nản hơn. Nụ hôn của anh thật sự không có sức hấp dẫn nào hay sao, thế mà lại ngủ say luôn rồi. Anh buồn bực mà đắp chăn cho cô, quay mình đi vào phòng tắm. Sáng sớm, Trì Ngữ Mặc đang nhắm mắt mà ngồi dậy, vò lên mái tóc rối bù trên đầu. Đau đầu, mở to mắt ra, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trời ạ, đây không phải là phòng của cô. Hôm qua cô uống say, chỉ nhớ hơi choáng, ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Những chuyện khác thì không nhớ rõ nữa. Nhanh chóng vén tấm chăn ra, quần áo vẫn còn mặc đàng hoàng. Chỗ đó cũng không có cảm giác khác thường, chắc là không bị người khác lợi dụng. Cô mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Lôi Đình Lệ ngồi ở bàn tròn trước cửa sổ. Anh mặc bộ đồ vest đen, một ly cà phê, một quyển sách, trên người tràn đầy hơi thở cấm dục của quý tộc. Là anh dẫn cô đến. Vậy thì cô yên tâm rồi, người đàn ông này rất ưa sạch sẽ, một ngón tay cũng sẽ không chạm vào cô. À, việc kia, xin hỏi, hôm qua tôi uống say có ăn nói bậy bạ không? Trì Ngữ Mặc e dè, ló đầu ra hỏi.

mối quan hệ giữa những người có tiền và người có quyền thực sự khác biệt quá lớn. Lý Hạo cũng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, ánh mắt có chút kỳ lạ, nhếch nhếch môi. Lôi Đình Lệ vẫy tay chào hắn. Thái độ qua mặt của hắn đáng ghét đến khó ưa. Cô lại làm gì, đụng chạm đến ai rồi vậy? Trình Hán Nam nhiệt tình bắt tay với Lý Hạo. Theo sau Lý Hạo còn có hai người đàn ông trạc 50, rất thận trọng, nụ cười cứng đơ, cũng chào hỏi Trình Hán Nam. Bạn của Trình Hán Nam ra ngoài. Các nàng công chúa trong phòng này cũng là người hiểu chuyện, biết quan sát, người nào thân phận cao quý ra sao vừa nhìn đã biết, nhanh chóng ngồi qua bên cạnh Lôi Đình Lệ. Trì Ngữ Mặc cười nhẹ một tiếng. Lôi Đình Lệ tính ưa sạch sẽ, tâm trạng hôm nay lại không tốt, bọn họ mà qua đó tìm cái chết sao? Lôi Đình Lệ lạnh lùng hướng nhìn Trì Ngữ Mặc. Cô cười cái gì? Cô sai rồi, không nên cười, vội cười méo mặt giải thích. Có thể gặp lại ngài ở đây, cảm thấy vô cùng có duyên, rất vui. Lôi Đình Lệ vẫn khuôn mặt ngầu ấy. Vậy sao? Trì Ngữ Mặc cảm thấy âm khí nặng nề quái lạ, không lẽ là vạch trần thân phận luật sư của cô sao? Cô nhanh chóng bưng ly rượu lên lấy lòng. Có thể gặp được ngài là phước phận kiếp trước tu mới có được. Có thể gặp ngài đến hai lần, kiếp trước tôi chắc là giải cứu cả giải ngân hà. Ly này tôi xin cạn kính ngài. Trì Ngữ Mặc ngước lên uống hết ly rượu. Lôi Đình Lệ đối với cách đáp trả của cô cũng khá hài lòng, bưng ly rượu lên, nhấp môi kiểu đáp lại cho có lệ. Trì Ngữ Mặc thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ uống rượu thì sẽ không vạch trần cô. Bạn của Trình Hán Nam bước vào, theo sau hắn là tám nàng công chúa. Những cô gái yêu kiều nhanh chóng ngồi bên cạnh các chàng trai, chỗ ngồi mới chốc lát đã chật cả rồi. Lôi Đình Lệ chau mày đứng dậy, căn dặn Lý Hạo. Kêu giám đốc đặt riêng phòng 501. Anh đi ra trước, hai người anh dẫn theo cũng nhanh chóng đi cùng. Sau khi Lý Hạo gửi tin nhắn ra ngoài, nhìn Trình Hán Nam cười nói. Lôi Tổng đặt phòng 501 rồi, phiền mọi người đến phòng 501. Ồ, phòng 501, đó là phòng VIP sang chảnh nhất, tôi cũng chưa từng qua đó nữa. Đó chẳng phải luôn được một ông lớn bao hay sao? Chẳng lẽ nhân vật to lớn ghê gớm ấy chính là Lôi Tổng? Lần trước tôi thấy trong phòng có rất nhiều minh tinh chơi đùa, lần này lời to rồi, nghe nói rượu trong đó loại rẻ nhất cũng mấy vạn đó. Một đám mỹ nữ hiểu điệu theo Lý Hạo rời khỏi. Trì Ngữ Mặc muốn theo Trình Hán Nam, chần chừ mãi mới đứng dậy. Lý Hạo quay đầu nhìn cô, lời nói đầy ẩn ý sâu sắc. Còn không mau đi theo, nói không chừng lần này cơ hội của cô đến rồi. Lần này cơ hội của cô đến rồi sao? Chả lẽ Lôi Đình Lệ thật sự muốn ly hôn với vợ hắn sao? Trì Ngữ Mặc yểu điệu đứng dậy, nhanh chóng bước theo Lý Hạo. Vừa nghĩ lại không đúng. Cô vẫn là một luật sư trong thời kỳ thực tập, Lôi Đình Lệ sao có thể đem vụ án ly hôn quan trọng vậy giao cho cô được? Hắn ta cao ngạo như thế, kén chọn như thế cơ mà. Dù cô ở trong văn phòng luật sư kia khá là có tiếng, nhưng cô không nhất định được giữ lại. Cô quay đầu nhìn Trình Hán Nam, vẫn là cố gắng lấy được bằng luật sư, ở lại văn phòng luật trước đã. Trình Hán Nam hướng nhìn Trì Ngữ Mặc cười nhẹ nói. Lúc nãy nghe cô nói cô hình như quen biết Lôi Tổng à? Trước đây trợ lý ngài ấy kêu tôi qua. Trì Ngữ Mặc ngập ngừng ấp úng đáp trả. Lôi Tổng là một người thần bí kín đáo, chúng tôi còn khó gặp mặt ngài ấy một lần. Vận khí của cô quả không tệ. Trình Hán Nam cười đáp, điện thoại của hắn kêu lên, hắn vừa đi vừa nghe. Trì Ngữ Mặc hướng mắt nhìn dáng vẻ cẩn thận, dè dặt của hắn. Nếu Trình Hán Nam bên ngoài có người khác, chắc chắn phải liên lạc với con đàn bà đó chứ. Nếu có thể lấy được danh bạ và danh sách những người liên lạc với hắn, nói không chừng có thể tra ra. Cô đi qua một góc khuất, gọi điện thoại cho đương sự của cô. Cô biết mật khẩu mở máy điện thoại của chồng cô không? Cả năm chúng tôi chẳng gặp mặt được mấy lần, sao mà biết được? Cứ cách 10 phút, cô lại gửi một tin nhắn cho anh ta. Sau khi tôi thấy mật khẩu, anh ta sẽ gửi tin nhắn cho cô. Trì Ngữ Mặc thấy Trình Hán Nam đi về hướng mình, vội vàng cúp máy, hai người cùng nhau vào thang máy. Phòng VIP này rộng gấp 10 lần phòng cũ, phú lệ hoang đường. Đèn mở sáng trưng, trang trí xa hoa, đứng trên đó là những ánh đèn pha lê lấp lánh đầy mê hoặc. Lôi Đình Lệ ngồi trên ghế sofa màu vàng kim, trên ghế đó còn trải một miếng da báo. Anh ta dường như là một hoàng đế thực sự, những cô gái khác đều vây quanh anh, ánh mắt lả lơi, hở ngực lộ ra, chắc là hận không thể cởi hết ra. Trì Ngữ Mặc mặt bỗng chốc đỏ lên, thế giới người có tiền, quả thật là... Cô ngồi bên cạnh Trình Hán Nam, thấy điện thoại Trình Hán Nam kêu lên, dựa vào Trình Hán Nam ngước nhìn màn hình điện thoại hắn. Ánh mắt Lôi Đình Lệ bắn trực tiếp những ánh nhìn băng lạnh về hướng Trì Ngữ Mặc. Những người đàn bà khác đều vây quanh anh ta, mắt cô ta mù hay sao? Hay là cảm thấy tiền boa của Trình Hán Nam nhiều hơn hắn? Rót rượu. Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói. Trì Ngữ Mặc đang sốt ruột nhìn Trình Hán Nam mở máy, không nghe thấy. Cô bưng ly rượu lên, mím môi, tầm mắt toàn bộ dồn về phía điện thoại của Trình Hán Nam. Ánh mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net